Hoa Kỳ chưa đưa ra dấu hiệu nào để chứng tỏ họ có ý định ngừng chiến dịch tấn công bằng máy bay không người lái. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế. Ngoại trưởng Hoa Kỳ bà Hillary Clinton đã lên đường đi Bangladesh từ Trung Quốc, là nơi vừa xảy ra một vụ sóng gió ngoại giao. Bà Clinton ngày hôm nay sẽ hội kiến Thủ tướng Bangladesh là Sheikh Hasina và lãnh tụ đối lập Begum Khaleda Zia. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cũng sẽ gặp người đoạt giải Nobel Hòa Bình Muhammad Yunus. Việc ông Yunus bị loại khỏi ngân hàng Grameen là ngân hàng tiên phong về vi tín dụng đã gặp phải sự chỉ trích của Washington. Bà Clinton tới Bangladesh trong lúc quốc gia Nam Á này bị rối loạn vì vụ biệt tích của một nhân vật lãnh đạo của phe đối lập. Bà Clinton rời Trung Quốc hôm thứ Sáu sau khi chính phủ ở Bắc Kinh đồng ý là luật sư nhân quyền mù Trần Quang Thành có thể nộp đơn xin du học ở nước ngoài. Thỏa thuận này là một sự đột phá trong vụ tranh chấp ngoại giao đã bắt đầu khi ông Trần chạy vào Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Bắc Kinh sau khi bỏ nhà ra đi trong lúc bị nhà chức trách quản thúc tại gia. Ngày hôm qua, bà Clinton nói rằng bà cảm thấy được khích lệ bởi lập trường mới nhất của Trung Quốc về vụ ông Trần Quang Thành. Các giới chức Hoa Kỳ xác nhận những nguồn tin nói rằng ông Trần đã nhận được thư từ một trường đại học ở Mỹ đề nghị cấp học bổng cho ông. Một người bạn của ông cho biết đó là Đại học New York và ông Trần muốn đến Mỹ một thời gian trước khi quay về Trung Quốc. Một số các nhân vật tranh đấu nhân quyền thì nói rằng Hoa Kỳ nên có thái độ dè dặt đối với những lời cam kết của Trung Quốc về sự an toàn của ông Trần. Ông Trần Quang Thành bị mù từ nhỏ, là một luật sư tự học và là một nhà hoạt động nhân quyền. Ông bị tuyên án 4 năm tù vào năm 2006 vì đã phanh phui những hành vi lạm quyền của nhà chức trách trong lúc họ thực hiện chính sách kế hoạch hóa gia đình. Ông đã bị chính quyền giam lỏng ở nhà từ năm 2010 cho tới khi ông bỏ trốn hôm 22 tháng 4. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama nói rằng đã tới lúc nên tập trung vào công tác xây dựng đất nước ở chính nước Mỹ sau hơn một thập niên chiến tranh ở Afghanistan. Trong bài diễn văn hàng tuần phổ biến ngày hôm nay, ông Obama nói rằng người Mỹ nên tự hỏi đất nước mà các binh sĩ trở về là một đất nước như thế nào. Ông cho rằng nước Mỹ phải dành cho các cựu quân nhân những sự chăm sóc và phúc lợi mà họ xứng đáng được hưởng, để đạt được mục tiêu mà ông nói là chúng ta có thể phục vụ họ như họ đã phục vụ chúng ta. Ông Obama cho biết, ông ngoại ông đã có thể theo học đại học nhờ vào GI Bill sau Thế chiến thứ hai, khi lời hứa hẹn căn bản của nước Mỹ là nếu quý vị chịu khó làm việc, quý vị sẽ có đủ tiền để nuôi gia đình, làm chủ một căn nhà và cho con học đại học. Tổng thống Obama nói rằng làm thế nào để duy trì lời hứa hẹn đó là một vấn đề vô cùng quan trọng của thời đại chúng ta. Ông nói thêm rằng sự phục hồi hiện nay sau vụ khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ cuộc đại khủng hoảng vẫn đang tiếp diễn. Ông cho rằng nước Mỹ cần đầu tư vào công ăn việc làm, giáo dục, năng lượng sạch, nghiên cứu y khoa và xây dựng những mạng lưới giao thông và viễn thông nhanh hơn. Ông nói rằng các ưu tiên của đất nước không nên bao gồm việc giảm thuế thêm nữa cho các triệu phú. Trong bài diễn văn hàng tuần của phe Cộng hòa, thì thượng nghị sĩ Bob Corker nói rằng chi tiêu và nợ nần ở Washington đang cướp đi cơ hội thực hiện giấc mơ nước Mỹ của thế hệ kế tiếp. Ông Corker cho rằng ngân sách năm nay của Tổng thống sẽ làm cho mức tăng trưởng kinh tế thực sự bị giảm đi trong thập niên tới đây. Ông nói thêm rằng sự tăng trưởng của khu vực tư, chứ không phải của chính phủ, sẽ bảo đảm cho việc nước Mỹ tiếp tục là quốc gia mạnh nhất thế giới. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Năm người bị tố cáo lập kế hoạch và tiếp tay thực hiện nhiều vụ tấn công khủng bố ở Hoa Kỳ ngày 11 tháng 9 năm 2001 sẽ được chính thức thông báo tội danh trong ngày hôm nay tại một phiên tòa ở căn cứ quân sự Mỹ tại Cuba. Ông Salih Sheikh Mohammed, người tự cho là chủ mưu những vụ tấn công, cùng với 4 đồng bị cáo đã bị giam trong nhiều năm nay tại một nhà tù của quân đội Hoa Kỳ ở vịnh Guantanamo, trong lúc diễn ra một cuộc tranh cãi về chính trị và pháp lý liên quan tới vấn đề là nên truy tố các nghi can này ở đâu và bằng cách nào. Tất cả 5 người này bị đối mặt với các cáo trạng giết hại gần 3.000 người trong các vụ tấn công khủng bố ở New York, Washington và Pennsylvania. Thông báo tội danh là bước đầu tiên trước khi quá trình xét xử khởi sự, và quá trình pháp lý này dự kiến sẽ kéo dài nhiều năm. Một số người trong gia đình của các nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố đã được chọn bằng cách rút thăm để họ có thể đến Cuba dự khán phiên tòa ngày hôm nay. Tổng thống Bolivia ông Evo Morales đã quyết định ngưng áp dụng một sắc lệnh tối cao đã làm bùng ra những vụ phản kháng của các vị bác sĩ và những nhân viên y tế ở nước ông. Quyết định này được loan báo ngày hôm qua là để đáp lại cuộc đình công một tháng của các vị bác sĩ bị buộc phải làm thêm 2 giờ đồng hồ mỗi ngày. Trước khi quyết định của Tổng thống Morales được loan báo, thì các bác sĩ và sinh viên trường thuốc đã phong tỏa đường xá trong những vụ đụng độ với cảnh sát chống bạo động. Sắc lệnh của Tổng thống Morales tăng giờ làm việc mỗi ngày của các vị bác sĩ từ 6 giờ lên 8 giờ mà không được trả thêm tiền hay có thêm phúc lợi. Các vị bác sĩ cũng đã quyết định đình công để đòi tăng lương. Tổng thống Morales kêu gọi các nhân vật lãnh đạo của nghiệp đoàn bác sĩ hãy họp bàn về các vấn đề này vào tuần tới. The Voice of America, VOA. Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, trong tuần lễ cuối cùng của tháng 4, hàng trăm dân làng ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên của Việt Nam đã bị hàng ngàn công an và nhân viên an ninh trấn áp khi họ biểu tình phản đối nhà chức trách tịch thu đất đai của họ. Qua đến đầu tháng 5, người dân bên Campuchia cũng gặp cảnh trấn áp tương tự, như quý vị sẽ nghe trong câu chuyện sau đây với Quý Phương. Hôm thứ Ba, khoảng 100 người Campuchia đã biểu tình trước trụ sở Quốc hội ở Phnom Penh để đòi chính quyền phải cấp sổ đỏ cho họ, như lời nhà chức trách đã hứa sau khi họ đã bị chính quyền trục xuất. Trong số đoàn người biểu tình có độ 10 phụ nữ chỉ mặc quần áo lót. Người biểu tình nói rằng trước đây họ sống trong những căn nhà của họ xung quanh hồ Buôn Cắc ở thủ đô Phnom Penh. Trong lúc ở huyện Văn Giang, các dân làng nói rằng giới hữu trách đã tìm cách chiếm đất của nông dân một cách bất hợp pháp để xây dựng khu thương mại dịch vụ có tên là Eco Park, một dự án đầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện từ năm 2003 và giao cho Công ty Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Hưng làm chủ đầu tư. Thì tại Campuchia, các chủ nhà sống chung quanh hồ Buôn Cắc nói rằng khu đất của họ đã được cấp cho một công ty Trung Quốc để xây dựng một thành phố vệ tinh, có đầy đủ khách sạn, văn phòng và nhà ở cao cấp. Người Campuchia biểu tình nói rằng họ sẽ đi biểu tình suốt một tuần lễ để gây sức ép, buộc chính quyền phải cấp sổ đỏ cho họ, và họ sẽ tuần hành đến các đại sứ quán nước ngoài tại Phnom Penh cũng để gây áp lực, bởi vì trước đây chỗ đất mà họ xây nhà đã được một số nước ngoài tài trợ. Cuộc tranh chấp này đã nổ lớn sau khi công ty phát triển nhà đất cho người đến tháo nước hồ này vào năm 2008 và là một ví dụ cho thấy các vụ chiếm đất rất phổ biến tại một số quốc gia có chế độ độc tài và rất dễ gây bất ổn xã hội. Đầu mối của các cuộc tranh chấp này thường là sự câu kết giữa các giới chức tham nhũng với các nhà đầu tư nước ngoài, đôi khi phải sử dụng đến lực lượng vũ trang khá đông và dẫn đến những cái chết. Các phụ nữ đi biểu tình chỉ mặc quần áo lót nói rằng họ muốn gây chú ý với mọi người rằng chính phủ của Thủ tướng Hun Sen có cấp sổ đỏ cho một số người sống chung quanh hồ, nhưng khoảng 100 hộ thì không được cấp. Một số phụ nữ này có quấn xà rông để giữ gìn văn hóa Phật giáo bảo thủ. Cách biểu tình chỉ mặc quần áo lót cũng đã được sử dụng trong các cuộc biểu tình mang tính chính trị ở Thái Lan. Bà Ton Srey Pao, 37 tuổi, nói là những phụ nữ thật là xấu hổ khi chỉ mặc quần áo lót và đứng giữa nơi công cộng như vậy. Nhưng bà muốn mọi người ghi nhận cuộc tranh đấu và các đòi hỏi của bà và nhóm của bà. Ngoài quần áo lót, nhóm phụ nữ này cũng quấn những sợi dây xích mà họ nói là biểu tượng họ đang bị chính quyền áp bức. Khoảng 100 cảnh sát viên đứng gần đoàn biểu tình và dọa sẽ ngăn chặn hoặc bắt giữ nếu đoàn biểu tình định tiến đến gần tư dinh của Thủ tướng Hun Sen cách đó khoảng 500 mét. Tuy nhiên, đoàn biểu tình đã giải tán một cách êm thấm vào xế chiều trong ngày. Qua đến ngày hôm sau, vào thứ Tư, nhóm này lại biểu tình một lần nữa, và lần này họ tuần hành đến văn phòng của Ngân hàng Thế giới và Liên hiệp châu Âu. Họ muốn nhờ hai nơi này can thiệp để chính phủ phải bồi thường cho họ sau khi trục xuất họ khỏi hồ Buôn Cắc ở Phnom Penh. Sở dĩ Ngân hàng Thế giới và Liên hiệp châu Âu có liên quan đến vụ này vì trước đây họ đã tài trợ một phần để phát triển nhà cửa và bảo vệ môi trường xung quanh hồ này. Người biểu tình nói rằng chính quyền đã bồi thường cho một số hộ ở hồ Buôn Cát, nhưng riêng họ thì không được bồi thường. Khoảng 200 cảnh sát viên chống bạo loạn của Campuchia đã được huy động và đã dùng vũ lực để giải tán đoàn biểu tình. Nhưng đoàn biểu tình nói rằng họ có quyền biểu tình và đã thông báo cho nhà chức trách thành phố. Kết quả có ít nhất 5 người biểu tình bị thương, trong đó có một phụ nữ. Bà Pang Chukret, 52 tuổi, bị thương ở chân sau khi bị cảnh sát đấm đá, nói rằng bà sẽ không từ bỏ cuộc tranh đấu và rất bực tức trước các hành vi mạnh bạo của cảnh sát. Bà không hiểu tại sao cảnh sát lại đánh đập bà, một phụ nữ chỉ biểu tình ôn hòa để đòi lại đất. Phía cảnh sát không chịu bình luận về tin này. Đoàn biểu tình cho biết họ sẽ tiếp tục các cuộc tuần hành để đánh động dư luận về trường hợp của họ. Các giới chức của Liên hiệp châu Âu và Ngân hàng Thế giới cũng không bình luận gì về vụ này. Campuchia đang dựa nhiều vào viện trợ của nước ngoài để phát triển kinh tế, và Liên hiệp châu Âu là một nơi cấp viện quan trọng của Campuchia. Ngân hàng Thế giới cách đây nhiều năm đã tài trợ cho Campuchia 24 triệu đô la để hoàn thiện các luật lệ về quyền sở hữu, đặc biệt là quyền làm chủ nhà đất, nhưng cho tới giờ vẫn không mang lại hiệu quả bao nhiêu. Nhân lễ lao động quốc tế mùng 1 tháng 5, gần 10.000 công nhân Campuchia đã đi biểu tình ở Phnom Penh để đòi tăng lương và cải thiện điều kiện lao động. Đoàn biểu tình được chia làm hai nhóm. Nhóm đầu độ 7.000 người, phần lớn là công nhân dệt may, xuất phát từ địa điểm lịch sử Wat Phnom, tiến về quốc hội. Nhóm sau độ 2.500 công nhân dệt may, xuất phát từ khu công nghiệp Canada. Hai nhóm đã gặp nhau trước trụ sở quốc hội, cử đại diện trao kiến nghị cho cơ quan lập pháp, để yêu cầu các đại biểu can thiệp cho các công nhân nhà máy có đồng lương cao hơn và điều kiện lao động tốt hơn. Ông Pat Sina, Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn cho biết nội dung của kiến nghị kêu gọi Quốc hội và Chính phủ đưa lương tối thiểu lên mức ít ra là 131 đô la một tháng, tăng thêm tiền bồi thường khi công nhân bị cho nghỉ việc và một số yêu cầu khác để có thể nâng cao cuộc sống của công nhân. Kiến nghị cũng yêu cầu Chính phủ tìm cách giảm giá xăng hiện nay từ 1 đô la 45 hay là 30.000 đồng Việt Nam một lít, xuống còn 1 đô la, hay là 20.000 đồng Việt Nam một lít. Công nhân ngành dệt may mang về nhiều ngoại tệ nhất cho Campuchia. Năm ngoái, ngành này thu được 4,2 tỷ đô la, chiếm 85% kim ngạch xuất khẩu của cả nước, theo báo cáo của Bộ Thương mại nước này. Ngành dệt may Campuchia có 309 nhà máy, sử dụng hơn 335.000 lao động, phần lớn là giới phụ nữ xuất thân từ các gia đình nông thôn. Mức lương thấp và điều kiện lao động yếu kém đã tạo ra những cuộc đình công thường xuyên tại Campuchia. Hiện nay, mức lương tối thiểu của công nhân là 66 đô la Mỹ một tháng và khoảng 1 triệu 320 ngàn đồng Việt Nam một tháng. nhạc phẩm Mama Song do ca sĩ Carrie Underwood trình bày. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chuyên mục Đời sống văn hóa cuối tuần do Nguyễn Trung phụ trách. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào mừng quý vị đến với chuyên mục Đời sống văn hóa của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, mới đây Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ, tức MPA, và cụm rạp Megastar đã tổ chức buổi chiếu bộ phim Battleship, Chiến hạm, nhân ngày sở hữu trí tuệ quốc tế. Dịp này, bà Jessica Webster, tham tán kinh tế Đại sứ quán phát biểu rằng, ngành công nghiệp điện ảnh là một nguồn xuất khẩu quan trọng của Mỹ, nên việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là một phần không thể thiếu. Giới chức này cũng bày tỏ tin tưởng rằng các nghệ sĩ của Việt Nam sẽ nhận thấy được lợi ích tương tự khi các sản phẩm do họ sáng tạo ra được bảo vệ. Trong khi đó, bà Susan Lee, giám đốc phụ trách các vấn đề pháp lý và thương mại của MPA tại châu Á-Thái Bình Dương, nói Việt Nam và Mỹ chia sẻ một mục tiêu chung vì sự phát triển một thị trường hợp pháp và sôi động cho ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam và quốc tế. Trả lời VOA Việt ngữ, bà Lee cho rằng còn nhiều thách thức trong vấn đề bảo vệ tác quyền. Of course, there's a lot of work to be done to strengthen the IP regime in a market like. Vietnam. We continue to work together with policymakers with the support of the U.S. Dĩ nhiên, có nhiều việc cần phải làm để tăng cường cơ chế quản lý sở hữu trí tuệ tại thị trường như Việt Nam. Với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Mỹ, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với các nhà làm chính sách để củng cố nhận thức của dân chúng về tầm quan trọng của vấn đề tác quyền. Bà cũng cho hay rằng, Chiến hạm được lựa chọn trình chiếu vì nó thuộc thể loại hành động, dễ thu hút nhiều người xem. Liên quan tới vấn đề sao chép đĩa lậu các phim Hollywood ở Việt Nam, bà Lee nói rằng những người làm phim ở địa phương cho bà biết rằng sản phẩm của họ cũng bị sao chép trái phép. Nên bà nghĩ đó là một thách thức lớn và cộng đồng phim ảnh của cả hai nước cần phải hợp tác chặt chẽ để ngăn chặn vấn nạn này. We don't have a lot of details in the market, but there's of course a lot of things that can be done in terms of beefing up enforcement. So there's still a lot of work to be done, but I think chúng tôi không có nhiều thông tin về thị trường ở Việt Nam, nhưng dĩ nhiên, việc củng cố vấn đề thi hành luật lệ sẽ giúp ích nhiều. Sẽ còn rất nhiều vấn đề cần phải được giải quyết. Và sự kiện vừa rồi là bước đầu tiên trong quá trình nâng cao nhận thức của người dân. Chiến hạm là một bộ phim khoa học viễn tưởng của đạo diễn Peter Berg với sự góp mặt của ngôi sao nhạc pop Rihanna. Ngày sở hữu trí tuệ quốc tế 26 tháng 4 được thiết lập từ năm 2000. 3 năm trước, Việt Nam đã sửa đổi và bổ sung một số điều trong luật sở hữu trí tuệ, vốn được Quốc hội thông qua năm 2005. Thưa quý vị, đến đây cũng đã kết thúc chương trình Đời sống văn hóa kỳ này. Hẹn gặp lại quý vị tối thứ Bảy tuần sau trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cũng như trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com.